Lâm Phương và Phương Dương xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ấm mãi lòng ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Vượng Dung. Mặt trời đã le lói trên cây, nhưng mà sương vẫn chưa tan hết. Kha ra khỏi cổng đi về phía những mái tranh ẩn ở trong sương. Vài ba người dân khắc khổ cùng với đám trẻ con nhếch nhác đưa mắt tò mò nhìn anh. Mắt một thằng nhỏ lại, anh lên tiếng hỏi: nhà của ông Tư Bền ở đâu vậy? Chỉ cho chú được không? Chú theo cháu. Vừa nói, nó vừa chạy đi trước, tới một túp liều tranh thấp gần sát đất. Nó chỉ vào đó rồi chạy đi mất. Kha ngần ngừ một chút rồi mới gọi lớn, không nghe ai trả lời. Không lẽ giờ này ông còn ngủ? Nếu không thì có chuyện gì xảy ra hay không? Khom người xuống, Kha định chui vào cái cửa thấp lè tè thì có người lên tiếng nói: ông Tư đi vắng rồi. Kha quay lại và bắt gặp nụ cười của một người đàn ông trạc ngoài 30. Tự nhiên anh cảm thấy an tâm trước nụ cười chân chất đó. Anh ta lên tiếng nói tiếp: trời chưa sáng, ông Tư ổng đã cực lấy ngựa ra ngoài thị trấn rồi. Tuyết quá, tôi tính kiếm ông nói chuyện cho đỡ buồn. Anh ở gần đây hả? Không có ông Tư thì cậu ghé tôi chơi cũng được. Cậu chắc là con trai của chú Kiên phải không? Tôi với cậu cũng là cùng họ Hoàng Đăng đó. Theo gia dế đó, tôi là anh. Như vậy chắc anh là con của bác Hai Khang phải không? Anh là người đã từng viết thư mời ba tôi về quê chơi một chuyến mà phải không? Đúng vậy. Cứ gọi tôi là Ba Thành. Còn cậu tên Kha phải không? Kha gật đầu. Anh theo Ba Thình đi dọc con đường trải đá lồi lõm ổ gà để đến nhà của anh ta. Đó là một ngôi nhà gạch, ngói đỏ khang trang nhất trong những ngôi nhà quanh đây. Vừa kéo ghế cho Kha ngồi, Ba Thình lên tiếng nói: hôm kia tôi có đưa chú Kiên vào cái khu từ đường của nhà họ Hoàng. Ủa? Vậy sao người cầm cổ nói là... Anh đưa ba tôi vô trong cái khu rừng cấm gì đó mà. Cái rẽo đất đó đó, họ Vũ với họ Hoàng từng tranh chấp dữ lắm. Họ Vũ trước đây cho người rào lại, không cho ai vô, cho nên dân ở đây người ta gọi là rừng cấm thôi. Từ đường họ nhà mình ở ngay trong cái khu rừng cấm đó. Đúng là tôi có viết thư mời chú Kiên về quê một chuyến cho biết sự tình, chứ đâu có muốn chú bận tâm tới những chuyện xảy ra trong rừng cấm cũng như ngôi từ đường họ Hoàng đâu. Anh nói chuyện đó là chuyện gì? Ủa, nói vậy cậu không biết gì hết sao? Chắc là anh muốn nói tới cái chuyện về cái lời nguyền của người đàn bà tử tội phải không? Không có phải. Chuyện đó thì lại không có liên quan tới họ Hoàng Đăng của mình. Kha suy nghĩ trước ánh mắt thách đố của Ba Thình, anh ngập ngừng lên tiếng hỏi: hình như là mình với bên kia có một cái sự xích mích gì từ xưa phải không anh? Mâu thuẫn hay là xích mích, nói vậy đó vẫn chưa đủ. Phải nói là có thù thì đúng hơn. Bởi vì trong câu chuyện này có người chết. Có người chết hả? Nhưng mà chuyện gì vậy anh? Người xưa nói đó, hôn nhân điền thổ, vạn cổ chi thù. Có nghĩa là chuyện vợ chồng với lại cái chuyện đất đai đó thường khiến cho người ta thù hận với nhau, gần như truyền kiếp. Khổ sao đó, cái mối thù giữa họ Vũ với họ Hoàng á, lại có cả hai cái luôn, là cả hôn nhân lẫn điền thổ. Tôi chưa hiểu lắm. Nhân nha rít một hơi thuốc lào, Ba Thình lim dim cả phút rồi mới bắt đầu lên tiếng kể. Họ Vũ và họ Hoàng lúc đó là hai họ lớn và giàu nhất vùng đất này. Ông nội chúng ta trước đây cũng đã từng làm thông gia với họ Vũ. À, ông nội gả em gái cho một người bị tâm thần, rồi sau khi mà sanh con, cổ cũng chết phải không? À, nhưng mà cậu biết tại sao bà cố ý chết không? Ừ, dạ cái đó thì không biết. Cuộc hôn nhân đó là một cuộc mua bán thì đúng hơn. Hồi đó đó, ông nội của mình là một địa chủ lớn, nhưng mà thế lực thì lại không bằng họ Vũ. Vốn là người biết tính toán, ông lúc nào cũng muốn phát triển cái cơ ngơi của mình. Thấy bên họ Vũ có đất mênh mông nhưng mà thiếu người coi sóc, ông mới đem bà cô ý là cô em út gả qua bên đó, với cái điều kiện là phải được làm chủ một eo đất dọc triền núi phía bên phải cánh rừng của nhà mình. Chắc eo đất đó nó phải có một cái gì đó đặc biệt, phải không anh? Đúng vậy, bởi vì nó giống như cái con đường mòn nối nhiều cánh rừng với nhau. Nhưng mà lúc đó đó người bên họ Vũ không có thấy. Lúc đó họ chỉ cầu mong sao có cô gái nào chịu đồng ý làm vợ cái cậu công tử ngơ ngơ ngác ngác của bên đó thôi. Đổi điều kiện gì đó chắc là họ cũng chịu, chứ nhầm nhò gì một rẻo đất làm đường cho bò đi ăn cỏ trên núi, hay là chuyên chở cây khô cuối mục trong rừng. Nghĩ lại cũng tội nghiệp cho bà cô ý phải làm cái vật hy sinh đánh đổi cho anh của mình. Đây đúng là cuộc mua bán không có lương tâm mà. À, mà cho tới bây giờ hậu quả vẫn còn tồn tại. Có nghĩa là anh nói sao? Tôi nói đó là cũng đúng thôi. Chú Kiên được ông nội cho ra Sài Gòn ăn học từ nhỏ, rồi chú lập nghiệp ở luôn trên đó, cho nên chú cũng không biết nhiều chuyện ở đây. Vậy anh kể tiếp tôi nghe được không? Được. Từ khi làm chủ được cái eo đất đó đó, công chuyện làm ăn mua bán của ông nội bắt đầu lên như diều. Lúc đó đó, bên nhà họ Vũ mới nhận thấy cái giá trị của cái eo đất mà họ cho. Lúc đó đó họ tiếc đất ruột, muốn tìm cách lấy lại. Cái người đứng ra giải quyết vấn đề này đó chính là ba của ông Thật, anh trai của cái gã điên khùng lấy được vợ đẹp nhờ cái rẻo đất đó. Rồi ông lấy lại bằng cách nào? Cậu thử nghĩ coi ông làm cách nào. Tôi nghĩ chắc nó không phải là cách bình thường đâu, nhưng mà ông làm sao tôi chịu thua. Ông đã dựng nên một màn kịch bẩn thỉu, vu cáo cho em dâu mình ngoại tình với một tá điền, để lúc đó đó có cái lý do trả cổ về cùng với cái bào thai mấy tháng tuổi. Nói trả về thì nghe nhẹ, nhưng mà đâu có phải thật sự như vậy. Tôi nghe kể lại nhà họ Vũ đã gọt đầu bôi vôi, rồi dẫn bà cô ý đi rêu rao khắp xóm làng với cái mục đích là răn đe người khác. Nhưng mà cái mục đích chính vẫn là bêu xấu bên họ Hoàng nhà mình. Ở cái thời đó đó, chuyện đó đó là một cái chuyện vô cùng nhục nhã. Bà cô trở thành cầm lặng sau những cái nhục hình đó. Sanh đứa con trai xong thì bà cũng chết vì băng huyết. Đội dâu về nhà bố mẹ xong đó, họ Vũ mới rào đất ngăn đường lại. Ông đội mình đâu có chịu, thế là hai bên từ chỗ thông gia trở thành thù địch. Mọi chuyện không dừng lại nếu như ba của ông Thực đó không đột nhiên bị chết giữa đêm. Tiếp theo đó đó là hai cậu con trai cũng lăn đùng ra chết, khiến cho bà vợ cả phải vội vàng ôm ông Thực chạy vô tuốt Sài Gòn để mà lánh nạn. Lúc đó thiên hạ đó không cho rằng gia đình của ông mắc phải lời nguyền rủa, mà đồn đại rằng chắc là tại quan hồn của bà cô ý trở về báo quán. À, thật ra đó mấy cái đó là người ta nghĩ chuyện quan đường thôi. Vậy đó mà người dân ở đây á, thì tin là nó như vậy. Thậm chí đó người ta có thờ bà cô ý nữa. Tới bây giờ á, miếu của bà vẫn ngày ngày nghi ngút khói hương. Dân mà đi làm rừng cưa cây ở đây nói á, bà cô của mình linh thiêng lắm. Nghĩ cũng phải, bởi vì bà là mẹ đẻ của ông Hai Thể, chủ cái bãi gỗ lớn nhất vùng này mà. Ông Hai Thể đó nếu mà tính theo gia giới cũng là chú của mình phải không? Đúng vậy. Sau khi bà cô mình chết đó, họ Vũ, mà cụ thể là ông bố của ông Thật á, có lẽ cũng hối hận vì chuyện mình đã làm, cho nên đã đem chú Thể về nuôi để chú được sống cạnh cái ông bố điên của mình. Sau khi mà bố của ông Thật chết á, bà vợ lớn chạy vô Sài Gòn, rồi bà vợ kế về quê. Ông Thể và ông cha điên của mình sống nhờ gia đình của ông Tư Bền, người ở lại giữ đất cho giữ nhà cho họ. Đầu khoảng mười mấy tuổi đó thì ông bố bị bệnh tâm thần đó, cũng qua đời luôn. Ông Thể mới bỏ nhà đi mất, rồi sau này mới quay trở lại. Nếu vậy thì chú Thể về cùng lúc với lại ông Đỉnh ba của Nguyệt Cầm phải không? À, có lẽ vậy. Tôi lúc đó còn nhỏ cho nên cũng không nhớ lắm. Chỉ biết khi mà trở về đó, ông Thể đó tự xưng mình là Hai Thể, lúc nào cũng ngân ngang ngạo mạn, dữ dằn hung ác như một thằng ăn cướp. Dân chung quanh đây đó không ai dám đụng vô ổng hết trơn á. Đối với họ hàng hai họ Vũ Hoàng thì sao? Trước đây ba tôi là người trực tiếp đứng ra trông coi từ đường với lại phần đất hương quả gần đó. Khi ba tôi chết á, thì chú Thể cậy mình là lớn đã giành ngôi từ đường với lại cái phần đất đó. Dù trước kia đó ông nội cũng có chia cho cô ý một phần đất mà bây giờ chú Thể đang thừa hưởng đó. Còn đối với bên họ Vũ đó, chú Thể và ông Đỉnh đòi lại hết đất đai ba ông Thực đã chừng cho mướn để kinh doanh rừng. Anh nói kinh doanh rừng là kinh doanh sao? Là khai thác rừng đó, khai thác cái công sức của người dân đã trồng cây mấy chục năm rồi không trả cho người ta đồng nào. Với cái lý do đó là họ dám trồng cây trên đất của ổng, mặc kệ những người này đã khốn khổ sao cũng ráng chịu. Vô lý vậy mà người ta cũng chịu sao? Ôi, tại cậu không biết đó thôi. Hai Thể đó rất là độc ác. Ở đây đó ai cũng sợ chả, bởi vì chả có bè có lũ, toàn là cái đám đầu trộm đuôi cướp. Bởi vậy dù không muốn, dân ở đây cũng phải vào rừng xẻ củi làm công cho ổng để đắp đổi qua ngày. Nói tóm lại đó, Hai Thể và cả ông Vũ Định là cá mè một lứa, không ai tốt hơn ai trơn á. Thiệt lòng á, tôi không có muốn chú Kiên với cậu ở bên đó một ngày nào hết trơn á. Nhưng mà bây giờ ông Đỉnh thì ông chết rồi, còn tôi là khách, có gì đâu phải sợ một người, một cô gái tật nguyền giống như Nguyệt Cầm. Tôi đâu có nói là cậu sợ, nhưng mà nhớ, không thể nào tin Nguyệt Cầm được. Bởi vì cha nào con nấy, ông Đỉnh đã chết rồi đó, thì chắc chắn ai là người thay thế? Là Nguyệt Cầm chứ ai. Sẽ thay thế ổng để điều hành cái công chuyện ở cái bãi gỗ với lại Hai Thể. Anh nói sao, tôi thấy một cô gái ốm yếu suốt ngày ngồi xe lăn, làm sao điều hành công chuyện ở chỗ cái bãi gỗ lậu được? Chỗ đó toàn là cái đám đầu trộm đuôi cướp tập trung về tranh mua giành bán. Anh có tưởng tượng quá không vậy? Nếu vậy bộ cậu không tin tôi sao? Tôi thấy chuyện này khó tin quá à. Ây, thôi được rồi, tôi có công chuyện tôi phải đi về. Cậu nhớ đừng có trong mặt mà bắt hình dong. Nguyệt Cầm nó không có đơn giản đâu. Cảm ơn anh. Cảm ơn về cái anh đã cho biết một số chuyện. Tôi sẽ nhớ những gì anh cảnh cáo. Mình gặp lại nhau sau nha. Đương nhiên. À, lúc đó tôi sẽ đãi cậu một bữa thịt rừng, anh em nói chuyện tươi sáng. Còn nhiều chuyện tôi phải co cho cậu biết lắm. Kha quay lại con đường đá đỏ, ngôi nhà của họ Vũ lẫn sau những hàng cây. Anh đang háo hức muốn khám phá về ngôi nhà đó. Bích Chiêu chống tay nhìn ra xa, khung cảnh ở đây thật là đẹp nhưng mà buồn quá. Cô chợt thương cảm khi nghĩ đến Nguyệt Cầm đã tật nguyền mà còn phải chôn cả cuộc đời tuổi trẻ ở cái mảnh đất ít người nhiều ma này, quả thật là khổ. Ngày hôm qua thì ba cô có tỏ ý muốn đưa Nguyệt Cầm về thành phố để sinh sống, nhưng mà Cầm lảng đi như đang sợ hãi một cái gì đó không rõ. Đúng như Kha đã nói, những người trong ngôi nhà này bị chứng quan tưởng, luôn sợ hãi vì một lời nguyền nào đó. Bích Chiêu ở đây 2 ngày rồi, nếu thật sự có những chuyện khác thường, chắc là cô cũng nhìn thấy, bởi vì cô cũng là người họ Vũ. Đêm đến, ngoài tiếng cười tiếng khóc bất chợt của Sáu Bảnh ra, Chiêu chưa được chứng kiến hiện tượng nào hết, ngoài những lời kể lể đầy mùi mê tín của bà Nhì. Bà luôn miệng nói ngôi nhà này có ma, bà quen sống chung với ma mà vẫn thấy sợ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, chắc là ba của mình. Chiêu rời ban công bước tới mở cửa phòng bằng gỗ nặng trịch ra và nhận thấy nụ cười hết sức quyến rũ của Kha trước mặt. Nụ cười làm cô hơi bối rối. Kha lên tiếng hỏi, em có ra thị trấn không? Tôi cho qua gian nè. Có chứ, nhưng mà phải đi bằng gì? Xe ôm. Ở đây mà cũng có xe ôm nữa sao? Ở đâu là không có xe ôm. Nè, đợi 5 phút thôi nha. Nói xong Kha quay lưng sau khi nheo mắt nhìn Chiêu. Tự nhiên tim của cô nhảy rộn lên, xoa đôi má nóng bừng. Chiêu lẩm bẩm như để tự trấn an mình. Ây à, suy nghĩ cái gì nữa đây? Nhưng mà không được, anh ta là một gã không có đáng tin cậy chút nào. Mình phải nhớ lại cái lần đầu đụng độ hắn. Nhìn hắn thật dễ ghét. Thay quần áo xong, nhìn mình khá lâu khá kỹ trong cái gương vàng ố, Chiêu tạm hài lòng. Cô kéo cao cổ áo và mạnh mẽ bước sang phòng của ba mình, đang chúi mũi vào những quyển sách ố vàng. Ông ngước lên khi nghe tiếng chân. Con tính đi đâu hả? Dạ, con đi với Kha ra thị trấn để điện thoại cho mẹ biết là ngày mình sẽ về đó ba. Vậy thì đi đi. Nè, nhưng mà nhớ không có được ghé đâu nữa hết ạ. Ngoài cái ngôi nhà đầy chuyện quan đường của mình ra, ở đây bộ còn danh lam thắng cảnh nào để ghé hả ba? Thôi được rồi, đi đi rồi về cho sớm. Xuống sân, Chiêu thấy Kha đang đứng tựa một chiếc Honda 67 cũ xì, tay lười biếng kẹp điếu thuốc, miệng đang ngọt ngào nói như đang tán tỉnh Nguyệt Cầm. Cô ta đang ngồi trong chiếc xe lăn trên hành lang, dưới làn gió se lạnh và ánh nắng ban mai nhột nhạt, nhìn Nguyệt Cầm đẹp lạ lùng, cái đẹp mong manh yếu đuối như một nụ lan rừng tinh khôi, luôn cần một cây đại thụ để che chở, nương náu, khiến cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng hào hứng khi được nói chuyện. Thấy Chiêu ra tới, Nguyệt Cầm chớp đôi mắt buồn, giọng có vẻ khao khát. Ước gì em có thể tự do bay nhảy giống như chị. Điều đó đâu có gì đâu khó. Nếu mà Cầm muốn đó, tôi tin là được. Bằng cách nào hả anh? Anh đừng gieo vào tim tôi sự hy vọng, để rồi tôi chỉ gặp toàn là thất vọng đó. Tôi chỉ muốn giúp Cầm sống hạnh phúc thôi. Điều đó chắc chắn là sẽ được, nếu mà Nguyệt Cầm chịu về thành phố với chúng tôi. Em sẽ nghĩ lại chuyện này. Thôi, anh chị đi vui nha. Nói xong cô lăn xe vào trong nhà. Khá tần ngần nhìn theo với tất cả triều mến, khiến cho Bích Chiêu đột nhiên cảm thấy xốn xang. Cô có cảm giác mình là nguyên nhân khiến cho Nguyệt Cầm buồn, vì cô có thể tự do bay nhảy bên cạnh một người đàn ông mạnh mẽ, còn Cầm thì không được. Suy nghĩ đó khiến cho tâm trí của Chiêu trở thành nặng nề. Cô đứng ì một chỗ khiến cho Kha phải lên tiếng. Dạ, nè tiểu thơ, không biết là tiểu thơ có muốn đi không vậy? Đâu có thấy tài xế xe ôm đâu. có một cái chiếc xe cà tịch cà tàng gì, làm sao mà đi hai người được chứ? Trời ơi, tài xế đây nè, tôi là tài xế đây nè. Xe cà tàng cỡ nào đó tôi cũng trị được. Mời mời mời tiểu thư lên xe. Anh nói xong, anh nhảy lên trên yên, rồi đạp hai ba cái, chiếc Honda 67 mới nổ máy ầm ầm như xe máy cài. Kha có vẻ thách thức khi thấy chiêu lưỡng lự. Tiểu thư dám đi không vậy? Nếu không tôi điên mình nữa nha. Chuyện nhỏ thôi mà. Nói xong cô nhảy lên ngồi phía sau. Kha lên tiếng nói: Nè, cái này là xe ôm nha, là phải ôm cho chặt đó. Bích Chiêu chưa kịp nói lời nào thì Kha đã rồ ga. Chiếc xe vọt thẳng khiến cho Chiêu không muốn cũng phải lật đật ôm lấy anh. Chiêu rất là ghét cái trò ma quái này, mím môi. Cô bấu cả 10 ngón tay móng nhọn quắt vào hông của Kha, khiến cho anh nhõm người lên. Úi cha, trời ơi, cái này đúng là móng cọp ghê quá. Phải như vậy á thì mới sợ, không có sợ rớt xuống đường khi mà anh chạy với cái tốc độ này, biết chưa? Kha ngoan ngoãn chạy xe chậm lại. So với buổi tối mưa giông ngồi trên chiếc xe thổ mộ, con đường mòn này hôm nay dễ thương hơn nhiều. Chiêu cao giọng hỏi khi Kha vừa lách tránh một cái ổ voi thật lớn. Anh có nghĩ gì về quê hương không? Quê hương hả? Quê hương đối với tôi là một cái gì đó thật dễ thương. Còn em nghĩ sao? Tôi đang cố gắng để tìm hiểu, cố gắng để yêu quê hương đó chứ. Ủa, sao kỳ vậy? Tại sao phải cố gắng mới yêu được? Thì cũng như anh thôi, nhưng mà tôi chưa thấy dễ thương chút nào hết. Thực lòng mà nói đó thì tôi thấy thương những cái người ở đây nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất. Cái điều này sẽ khiến cho họ chết sớm á, chứ không có do một lời nguyền nào cả đâu. Nhất định là tôi sẽ thuyết phục Nguyệt Cầm đi khỏi nơi này. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi thấy cái chân Nguyệt Cầm đó có thể chữa khỏi. Sao anh biết? Thì tôi tìm hiểu. Bằng cách nào khi mà tôi thấy Nguyệt Cầm lúc nào cũng che kín cái đôi chân của mình? Trời đất ơi, người ta có thể khám bệnh từ xa mà cần gì phải thấy cái chân, phải rờ cái chân mới biết cổ bị bệnh gì. Tôi đang suy nghĩ không biết là có phải Nguyệt Cầm bị bại liệt từ hồi nhỏ không ha? Nghe tôi nói nè, theo tôi nghĩ là không có phải. Tại vì đó, cái dáng của Nguyệt Cầm đó nhìn rất là cân đối, hai tay đó thì thon thả, nó không có giống như những người bại liệt ngồi xe lăn lâu. Bởi vì những cái người mà bị bại liệt hai chân teo nhỏ lại đó thì thường thường đó hai cái vai với lại hai cái tay của họ phát triển mạnh, bởi vì hai cái đó nó thay thế cho hai cái chân. Nguyệt Cầm đó nhìn rất đẹp, rồi cổ rất là chăm chú tới nhan sắc của mình. Thường ngày đó tôi nghĩ là chắc là cổ vẫn đi bình thường, nhưng mà khi có người lạ đó cổ mới làm bộ ngồi xe lăn, bởi vì cổ không muốn lộ một cái bí mật nào đó mà cổ đang muốn che giấu. Nhưng mà thôi, tôi thấy cổ ngồi xe lăn cổ bộ quyến rũ hơn nè, tóc mắt môi làn da trắng xanh, trang điểm thiệt là khéo á. Không ngờ là anh để ý dữ vậy ha. Trời ơi, tôi là đàn ông mà, trước sự dịu dàng của nhan sắc, đàn ông nào mà không có gục ngã. Vậy thì tôi nghĩ anh nên cố thuyết phục người cầm vào Sài Gòn để chữa cái đôi chân trước khi mà anh phải ngã gục vì cổ đó. Cảm ơn Chiêu đã lo xa nha, nhất định tôi sẽ làm được điều đó giùm em với lại bác Thực. Chiêu im lặng suốt cả đoạn đường dằn xóc còn lại. Đột nhiên cô cảm thấy buồn bực một cách vô cớ. Mặc kệ cho Kha gợi chuyện, Chiêu chỉ ậm ừ trả lời cho có lệ. Đến khi anh làm thinh vì mất hứng, Chiêu lại lên tiếng mỉa mai. Anh đang nghĩ cách để thuyết phục Nguyệt Cầm á hả? Sao mà im tinh thích vậy? Thuyết phục hay là tán tỉnh cô Nguyệt Cầm á, nó dễ ẹt à, như trở bàn tay thôi. Cần gì phải suy nghĩ. Tôi thì tôi đang quan tâm tới chuyện khác. Hy vọng là không liên quan tới tôi. Nếu mà em thích đó, thì có liên quan đó nha. Nè nè, tôi rất ghét cái giọng nói đó của anh đó nha. Dính vào anh á chỉ gặp xui xẻo thôi, ai mà thèm thích chứ. Trời ơi, chưa biết ai xui à. Đây nè, cái đầu gối tôi vẫn còn cái thẹo té xe hôm trước nè. Nếu mà cái tay lái anh á đừng có cầu vô cái xe của tôi đó thì đâu có xảy ra cái chuyện gì đâu. Ôi trời đất ơi, nếu mà đừng có cái chuyện nếu thì hay biết mấy. Thí dụ như nếu em đừng có chanh chua thì chắc là tôi đã gục ngã trước em ngay phút ban đầu rồi. Em thấy không, cái chữ nếu. Ôi, làm ơn dịu dàng một chút đi cô nương. Tôi thích em giống như con mèo nằm trong một góc thùng xe thổ mộ buổi chiều hôm đó kìa. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm em vô lòng để che chở, để trấn an thôi. Thôi thôi thôi, mệt quá. Tiếc rằng tôi không thể là mèo, mà tôi là con cọp nè, với móng vuốt đã được mài thật sắc thật nhọn. Tôi hả, tôi mà đập bới vào ai á thì nhất định là phải trúng ngay tim. Anh hả, liệu chừng anh đó. Ê, đúng là dòng dõi là quan võ từng đi dẹp loạn đó đây, lúc nào á cũng sặc mùi sát khí. Nè, làm ơn dịu dàng một chút đi Bích Chiêu. Bích Chiêu ơi là Bích Chiêu. Kệ tôi, muốn tìm sự dịu dàng á, muốn mà có con mèo ngáy ngủ trên tay đó thì hãy đến với Quỳ Cầm đi. Anh đang đi với tôi thì ráng mà chịu, nếu không chừng đó nha, tôi mòi mất tiền mình bây giờ á. Tới cái bưu điện nhỏ xíu như cái lỗ mũi, Kha nhường cho Bích Chiêu gọi về nhà trước. Cô hỏi thăm cái chân đang băng bột của mẹ, rồi nói hết tình hình của ba cho mẹ nghe, cuối cùng kết thúc bằng câu chưa biết là chừng nào sẽ về. Rồi cô mới đứng khoanh tay chờ, rồi lắng nghe trộm cho thỏa cái tính tò mò của mình. Chiều đột nhiên cảm thấy ấm ức khi cái giọng Kha vang lên vui như sáo. Kha đây. Anh khỏe, khỏe chứ? Nhưng mà anh chưa về được đâu. Biết, biết, anh chưa về được, mặc dù là anh rất là nhớ em. Nè nè, nghe anh nè nhóc. Chiêu tưởng tượng ra chắc cái cô bồ của Kha hết sức ngoan hiền. Rồi đột nhiên cô bỗng có ác cảm với cái cô gái mình chưa biết mặt và biết tên đó. Bỏ ra ngoài vỉa hè, cô co chân đá mạnh cái hòn sỏi rồi nhìn nó lăn xuống dốc. Kha đi đằng sau ngơ ngác lên tiếng hỏi. Ủa, bộ mặt tôi dính gì hả? Không có. Tại vì tôi thích nhìn nhìn vui của người khác thôi. À, vậy sao? Vậy chứ anh tưởng điều gì khác hả? Không có phải. Nếu mà em thích nhìn niềm vui đó, tôi hứa tôi sẽ vui suốt ngày để được em để ý. Nè, bên kia có cái quán cà phê, mình vô đó uống thử nha. Không được, ba tôi dặn là đi sớm về sớm. Thì nhất định là mình sẽ về sớm, không có la cà đâu. Nhưng mà nè, nếu mà không chịu, lúc này mà không có chịu mà đi chơi đó, tới lúc mai mốt già nhớ lại đó, em sẽ ân hận, bởi vì em đã bỏ đi một cái khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời. Sư, không dám đâu. Dám đi mà. Nè, đôi khi cũng phải dễ dãi cho mình chút chứ. Hơn nữa đó, tôi tin là em không phải là một cô gái mà suốt ngày răm rắp nghe theo lời ba mẹ ngoan hiền. Nè, hay là sợ bị tôi dụ đây? Không dám đâu. Mặt đúng là tự tin quá đáng mà. Nếu vậy thì xin lỗi, nếu không phải thì thôi. Nè, mời tiểu thư vô quán. Như Nguyệt Cầm á mới là tiểu thư, còn tôi hả, tôi rất là ghét cái từ đầy vẻ yểu điệu thục nữ đó. Không có nói với tôi kiểu đó này nha. Nè, nếu vậy còn cái gì em ghét nữa, nói ra luôn một lần đi để mai mốt tôi né. Tôi ghét anh á. Trời đất ơi, cái này có bộ khó xử rồi nha. Nhưng mà tôi đâu có làm gì nên tội ngoài cái chuyện mà tôi mang hậu hoàng đâu. Bích Chiêu làm thinh, dù cái câu hỏi vừa rồi của anh nhắc cô nhớ lại những lời của bà Nhì kể lại về mối thù của hai dòng họ trước đây. Giọng cô Kha đột nhiên như trùng xuống. Ôi, lớp con cháu như mình đó đâu có dính dáng tới chuyện của mấy cụ ngày xưa. Tôi rất muốn và vẫn muốn mình là bạn tốt của nhau mà. Thôi dẹp đi, tôi không có thích mọi sự buồn bã ủ rũ đâu. Anh đã hứa với tôi là sẽ vui suốt ngày mà. Ok rồi, vậy thì tôi đang vui nè, mời em vô quán. Bích Chiêu lưỡng lự khi Kha chìa bàn tay mạnh mẽ về phía cô. Bích Chiêu hất mặt lên và lên tiếng nói. Ai thèm, tôi tự đi vô được mà.